Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 48, dưa hấu hoa sen, góc truyện audio.com. Chấm, đã có ánh trăng tốt như vậy. Có ai đồng ý ngây ngốc trong nhà? Mọi người hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, đi qua mỗi cái đèn lồng to nhỏ, mà ở trong các loại hội. Đèn lồng, hạnh hoa đăng hội tuy rằng không đáng chú ý, nhưng lại có nét đặc biệt. Bởi vì hắn còn làm thêm một tiết mỹ thực, hướng về phía hai chữ mỹ thực này. Cũng có rất nhiều du khách đồng ý đi xem một chút, chờ đến khi đến Tết Trung Thu. Toàn bộ hẻm hạnh hoa, hầu như tất cả đều là người. Điểm này đến cả Nguyệt Nha Nhi cũng không nghĩ tới. Nàng vội vã gọi rất nhiều người tới duy trì trật tự, tránh khỏi phát sinh sự kiện dẫm đạp. Nàng bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Ngô Miễn cũng không quấy rầy nàng, cầm một chiếc hà hoa đăng yên, lặng đi sau lưng nàng, chờ đến lúc canh hai, hẻm hạnh hoa mới dần dần quạnh quẽ xuống. Nguyệt Nha Nhi ngáp một cái, vốn là muốn đi ngủ, nhưng mà Ngô Miễn nhắc nhở nàng, người vẫn còn chưa có bái nguyệt. Hắn nói, cái phong tục này kỳ thực Nguyệt Nha Nhi cũng không rõ ràng, nhưng nếu như Ngô Miễn đã nhắc nhở nàng, đương nhiên nàng cũng sẽ không nghe. Có câu cổ ngữ nói, ngày 15 tháng 8 trăng tròn, bánh trung thu dưa hấu cung thần trước. Nếu là bái nguyệt, tự nhiên phải có tế phẩm. Bánh trung thu có sẵn, nhưng Nguyệt Nha Nhi lại không làm loại bánh trung thu truyền thống. Chỉ có thể dùng bánh trung thu vỏ băng cho đủ số lượng. Lúc này phong tục bái nguyệt, chú ý chỉ có nữ bái nguyệt, nam không bái. Nguyệt Nha Nhi ngáp một cái, đổi một thân xiêm y mới đi tới bên trong vườn. Hoa nhỏ, ngũ tẩu cùng lục cân đã đem tế phẩm bái nguyệt cùng hương nến chuẩn bị kỹ càng. Xếp một lễ hương lớn, bàn tế được xếp trong đình. Trên hương án này, bày bánh trung thu dưa hấu, quả táo, quả hồng đủ loại thực phẩm. Khiến người chú ý nhất chính là dưa hấu. Dưa hấu kéo lên từ trong giếng. Mỗi một hạt dưa đều mát. Ở trong đêm hè hơi nóng, ăn cực kỳ vui sướng. Có điều dưa hấu bái nguyệt không thể giống như thường ngày bình thường trực tiếp ăn, mà phải cắt ra, khắc lõi bên trong thành hình hoa sen. Lúc khắc dưa hấu, Nguyệt Nha Nhi đã ăn gần một nửa. Cho dù như vậy, nàng còn chưa đã thèm. Bái xong nguyệt, đơn giản lấy phần dưa hấu còn lại, phối hợp với sữa bò, dùng khi mới ướp lạnh xong. Một hơi uống cạn, tinh thần thoải mái. Lúc này nàng ngược lại không buồn ngủ. Nếu ngủ không được, vậy thì đi thả hà đăng đi. Nguyệt Nha Nhi lôi kéo Ngô Miễn, đi tới bờ sông nhỏ, đem một đoạn nến đỏ ngăn ngắn đặt ở bên trong đăng hoa sen, mềm nhẹ, đặt ở trên mặt nước. Gió đêm, hè khiến mặt nước khẽ gợn sóng. Hoa đăng giống như ánh sao nhỏ này, cũng thuận theo đi xa. Trời đẹp, tối hôm nay khí trời tốt như vậy. Tổng cộng kéo dài dòng dã 3 ngày. Phong tục trung thu, vốn là tụ tập với bằng hữu thân thiết. Hơn nữa lại hiếm thấy có kỳ nghỉ. Mỏi. Người thừa dịp khí trời sáng sủa, tham gia trò vui khắp nơi trong thành. Vị trí hẻm hạnh hoa cũng không hẻo lánh. Hơn nữa hội đèn lồng và mỹ thực làm mánh lới, rất được hoan nghênh. Đi tới nơi đây vui chơi, không chỉ có dân bản xứ, thôn trang nhỏ cạnh thành cũng có người ở đây tới thưởng thức mỹ thực. Mà ở bên trong đông đảo sơn hào hải vị được đưa ra, được hoan nghênh nhất dĩ nhiên là bánh trung thu thỏ ngọc vỏ băng do hạnh hoa quán đưa ra. Bánh trung thu vốn là tuyệt phối với Tết Trung Thu. Lúc này bánh trung thu, chú ý chính là muốn giống như trăng tròn. Phải tròn phải to mới tốt. Ở Kim Lăng Thành, có rất nhiều nhà xưởng to to nhỏ nhỏ, chuyên môn làm bánh trung thu trước khi đến Tết Trung Thu. Tiện nghi chút, chính là một viên bánh tròn xe tiểu nguyệt bính. Mà chú ý một ít, chính là loại bánh trung thu tròn to hơn bàn tay người.